cho ta ngọt bùi ấm áp ân tình xa xôi. Một con kênh, một bờ ao xanh, hàng tre lưu luyến từng chiều hai đứa hơi cánh diều. Tuổi thơ hôm ấy đâu còn, trở về nơi tôi sinh ra từ đây, biết bao con tim mừng vui vòng tay đón mời. Nhìn tôi không dám tin là tôi một thời người làng quê ấy. Mẹ hiền ngồi đan chiếc áo mùa đông, mãi tranh co ro ngày đêm. Con đây trách lòng, giọt nước mắt cất lên một tiếng sau cùng. Mẹ con đã về.